Cô vợ hoàn hảo, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Ly lộng lẫy xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cô có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng bỏng của khách khứa phía dưới tập trung trên người mình. Hôm nay, Hoàng Ly mặc một chiếc váy đuôi cá trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu thời trang cô đang làm đại diện. Chiếc váy này dường như được thiết kế dành riêng cho Hoàng Ly vì giúp cô khoe trọn vóc dáng gợi cảm một cách tinh tế nhất. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Đình Phong. Thấy anh có vẻ bất ngờ, sau đó trầm mặt quay đầu nói gì với Phan Thành. Trong lòng cô khẽ nhúc nhích. Thực chất, vị trí MC hiện tại là do một tay cô sắp xếp trước giờ tổ chức buổi lễ mà không hỏi ý kiến của Đình Phong. Đây là món quà bất ngờ của cô dành cho Đình Phong và tập đoàn Kinh, cho dù biết điều này có thể làm cho anh cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cô muốn bản thân đóng góp vào sự thành công của buổi lễ kỷ niệm. Để chứng minh cho Đình Phong và tất cả mọi người thấy tài năng trên nhiều lĩnh vực của mình. Chỉ cần mọi việc diễn ra hoàn hảo, không những Kinh mà cả cô đều sẽ lên một tầm cao mới. Trong lúc Hoàng Ly rất đắc ý đứng tung hứng với nam MC phía trên sân khấu, Đình Phong ở dưới giận dữ mà không thể làm gì khác ngoài chuyện mặc kệ sự thay đổi nhân sự phút chót này. Ẩn dưới khuôn mặt bình thản của anh là sự khó chịu vô cùng. Hoàng Ly dám tự ý qua mặt anh để can thiệp vào việc tổ chức buổi lễ kỷ niệm. Lá gan cô càng lúc càng lớn rồi. Bà Kim Nhã ngồi bên cạnh Đình Phong cũng đoán được sự tình. Nhưng trái ngược với Đình Phong, bà lại rất hào hứng với việc Hoàng Ly trở thành MC của buổi lễ. Với bà, Hoàng Ly là gương mặt đại diện cho tập đoàn Kinh nên hình ảnh cô càng xuất sắc thì càng có lợi cho vị thế của Kinh sau này. Mọi việc diễn ra cực kỳ thuận lợi. Hoàng Ly kết hợp ăn ý với nam MC bên cạnh. Cô hồi hộp chờ đến phần công chiếu clip tổng hợp những thành tựu nổi bật nhất của cô với vai trò là đại sứ thương hiệu cho tập đoàn Kinh trong 4 năm qua. Vẻ khi nam MC cất giọng giới thiệu, Hoàng Ly nở nụ cười rất tươi, chọn tư thế mà cô cho là đẹp nhất để xuất hiện trước hàng trăm ống kính máy quay. Chỉ vài phút nữa thôi, tất cả mọi người sẽ phải trầm trồ thán phục vì những gì mà cô đã làm được. Ngay cả khi sự nghiệp múa đã đặt dấu chấm hết bởi chấn thương năm đó. Xin kính mời tất cả các vị khách quý hướng mắt lên màn hình trên sân khấu để chiêm ngưỡng món quà mà cô Hoàng Ly muốn gửi tặng đến tập đoàn Kinh. Nơi đã chọn mặt gửi vàng, để hai bên cùng đồng hành với nhau trong suốt chặng đường 4 năm vừa qua. Nam MC vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn trong hội trường vụt tắt, chỉ để lại ánh sáng ở chiếc màn hình lớn nhất. Vài giây trôi qua, màn hình vẫn hiện một màu xám đơn điệu khiến nhiều vị khách bắt đầu thắc mắc vì sợ rằng đã có trục trặc xảy ra. Ngay khi Đình Phong định lệnh cho Phan Thành chạy vào sau cánh gà để tìm hiểu sự tình thì bỗng trên màn hình bắt đầu xuất hiện các hình ảnh. Tuy nhiên, nội dung hiện trên đó lại khiến tất cả mọi người đều đứng hình. Cả không gian trở nên im ắng đến rợn người. Bởi vì đây là, nhẹ một chút, mẹ kiếp. Em thích chứ, con điếm nhỏ của anh. Màn hình xuất hiện hình ảnh của một đôi nam nữ trần như nhộng đang quấn lấy nhau trên giường. Nhân vật chính là một người đàn ông lớn tuổi với thân hình gầy nhom và làn da chảy xệ. Trên tay lão còn cầm một chiếc thắt lưng da, quất liên tiếp vào thân thể với những đường cong tuyệt đẹp của cô gái trẻ. Vừa cười ha hả, lão vừa nói những từ tục tĩu dâm đãng vô cùng. Góc quay chính xác làm khuôn mặt hai người hoàn toàn bại lộ một cách rõ nét. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nhận ra hai nhân vật. Này là ai? Trời ơi, tôi đang thấy cái gì vậy? Một vị khách nữ bất chợt hét lên với âm thanh cực kỳ kinh khủng. Kéo theo đó là hàng loạt tiếng la lối om sòm. Không thể tin nổi, bọn họ là Hoàng Minh Khang và Chu Kim Hoàng Ly. Ôi má ơi tim tôi! Cô ta không phải người yêu của Tổng Giám Đốc Đình Phong sao? Thế mà lại đi gian díu với chú ruột của anh ta. Đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Các người im hết coi. Nghe hai người đó nói kìa. Âm thanh phóng đại làm cả hội trường đều nghe được cuộc hội thoại trong lúc mây mưa của hai người. Ly, em thực sự muốn kết hôn với thằng Phong sao? Em không sợ nó biết chuyện em. Chính là người Suối con nhỏ Khả Hân đi tự sát à, không sợ. À, là con câm ngu xuẩn đó. Tự chuốc lấy hậu quả. Ai bảo nó, cướp gì trái tim của anh ấy. Tiếng thở hồng hộc của lão Khang cùng tiếng rên rỉ giả tạo của Hoàng Ly đan xen với những câu nói đứt quãng nhưng vẫn đủ khiến mọi người hiểu nổi. Dung, ngừng lại. Đó không phải sự thật. Mau tắt đi cho tôi. Tiếng gào thảm thiết của Hoàng Ly vang lên. Không biết vô tình hay cố ý mà đèn ở khu vực cô đang đứng được bật lên. Khiến mọi người đều có thể nhìn được bộ dạng của cô lúc này. Gương mặt Hoàng Ly cắt không còn giọt máu. Trắng bệch dọa người. Toàn thân cô run rẩy ngã ngồi xuống dưới đất. Xong rồi. Danh dự của cô triệt để bị hủy hoại rồi. Tại sao những đoạn clip này lại xuất hiện ở đây? Kinh khủng hơn nữa là không phải một mà là vô số clip nối tiếp nhau như muốn trêu ngươi cô. Đầu óc Hoàng Ly trống rỗng. Ngoài việc gào thét trong vô vọng thì cô không thể làm được gì khác, lại một đoạn clip mới hiện lên. Khung cảnh hoàn toàn khác so với màn ân ái vừa rồi. Đó là cảnh Hoàng Ly tự tay tát vào mặt mình rồi giả bộ như vừa bị Khả Hân đánh. Sau đó cũng chính cô tự lùi về phía sau. Ngụy trang thành việc bị Khả Hân đẩy xuống cầu thang. Đôi tay vươn ra lúc đó của Khả Hân không phải là vì đẩy Hoàng Ly mà ngược lại. Cô muốn cứu cô ta. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Khi đoạn clip cuối cùng xuất hiện, đó mới thực sự là đòn đả kích chí mạng đối với Đình Phong. Bàn tay anh đầm đìa máu tươi vì vừa bóp nát ly rượu vang trong tay. Tay anh như ù đi vì nghe thấy đoạn đối thoại rõ ràng giữa Hoàng Ly và Hoàng Minh Khang. Lúc này, bọn họ không quấn lấy nhau trên giường nữa mà là ở chiếc ghế sofa phòng khách. Hoàng Ly, sao em vẫn chưa tiếp tục có thai vậy? Hay là lần sảy trước để lại di chứng rồi? Lão Khang vuốt ve tấm lưng trần trắng nõn nhưng lấm tấm vết hôn. Véo và cả vết roi của Hoàng Ly. Thắc mắc hỏi, làm gì có? Đình Phong vẫn chưa chịu đụng vào em. Giờ mà có thai lại phải dùng kế như đêm đó thì phiền lắm. Hoàng Ly dựa vào ngực lão. Khuôn mặt không cảm xúc nói. Cũng đúng. Lần đó thằng Phong say bất tỉnh nhân sự có làm ăn quái gì được đâu. May mà có anh thay nó hưởng dụng cưng. Lại gieo giống để có baby mới khiển cưng ép nó bỏ vợ và đồng ý chịu trách nhiệm được. Hừ. Đáng tiếc là vì con câm kia mà con của chúng ta không giữ được. Nếu không, anh có thể rung đùi trở lên chức bà của người thừa kế tập đoàn Kinh trong tương lai rồi. Lão Khang hằn học nói. Bàn tay vô thức véo mạnh vào eo khiến Hoàng Ly nhăn nhó đập lão một cái. Đau, anh không cần phải tức giận làm gì. Dù sao nó cũng đã chết rồi không phải sao. Đáng đời con câm ngu xuẩn đó. Bị Đình Phong đẩy đến sảy thai. Lại vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Chẳng trách mà em chỉ cần nói vài câu khích bác đã khiến nó mất hết lý trí mà đi nhảy cầu thật. Đến xác còn không tìm thấy. Biểu cảm trên mặt Hoàng Ly thể hiện niềm khoái trá man dợ. Bộ mặt tàn nhẫn, độc ác được bộc lộ không sót một thứ gì. Thằng Phong kia cũng kém cạnh gì đâu. Vì một đứa bé không phải của mình. Gián tiếp hại chết con ruột và vợ cũ. Uổng công nó luôn tự ngạo mạn coi mình là thông minh nhất. Kết thúc câu chuyện là những tiếng cười ha hà đắc ý cùng âm thanh ướt át bẩn thỉu. Sau đó, màn hình tắt ngấm, để lại một khoảng đen ngòm đáng sơ. Ô, cách chương.